Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, tìm tới cửa. Một chảo này mặc dù nhìn như hời hợt không có gì lạ, có thể trong đó chỗ bao hàm lực lượng khổng lồ xa xa vượt ra tưởng tượng. Sợ rồi sao? Ha ha, này sáu người tựa như là cảm thấy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ một loại. Chỉ hắn cười đùa tức giận mắng trong lúc nhất thời cực kỳ khoái hoạt. Ngoan ngoãn đứng ở đó. Ta có thể sẽ khiến giải trĩ đại nhân thủ hạ lưu tình lưu lại ngươi một cái mạng chó. Chớ lộn xộn, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi gặp màu nâu nhà tiên vương đi. Có lẽ là bọn họ tiếng kêu to thực sự là để cho người phiền lòng. Lâm Vô Đạo lạnh lùng liếc mắt tới liền để bọn họ ngậm miệng lại lại cũng nói không ra một câu nói. Tới, đỉnh đầu trên móng vuốt mắt thấy liền phải vỗ xuống tới. Chung quanh đạo văn trong nháy mắt bay đi xoay tròn cấp tốc lên tới. Trong đó một cái trực tiếp bay ra ngừng đứng ở cả hai giữa phát ra ra một cỗ khiến người không cách. Nào tiếp nhận kinh khủng sức chịu nén. Cái này sức chịu nén đại thậm chí liền thượng cổ hung thú giải trĩ đều tiếp nhận không được. Lui về sau hai bước bốn vó quỳ tại trên đất trong miệng tự lẩm bẩm. Đại đạo đơn giản nhất. Đạo văn bừng tỉnh đời. Qua thật lợi hại. Ta không phải đối thủ của hắn. Giải trĩ lại lung lay to lớn đầu. Nhìn xem này sáu người nói ra. Trở về nói cho cái kia lão gia hỏa đừng suy nghĩ lại để cho ta thay hắn làm bia đỡ đạn. Người này không phải hắn có thể chọc được. Sau khi nói xong liền tản làm một trận bụi mù biến mất. Mà này phi tốc xoay tròn luân bàn cũng chậm lại nhất 253 cuối cùng mất đi chống đỡ hướng sáu người. Té tới. Dạng này ngoài dự đoán của mọi người một màn khiến bọn họ trợn mắt hốc mồm hồi lâu không có kịp phản ứng, mãi cho đến Lâm Vô Đạo đứng ở trước mặt bọn họ thời điểm mới rốt cục hồi thần lại tới liều mạng lui. Về phía sau, có thể Lâm Vô Đạo lại có thể nào khiến bọn họ dễ dàng như thế rời đi. Đạo văn hài lòng mà ra đem sáu người bao ở trong đó đoạn tuyệt bất luận cái gì có thể chạy trốn lộ. Tuyến, tha mạng a. Gặp chạy trốn không đường, đều là quỳ dạp xuống đất hướng Lâm Vô Đạo liều mạng dập đầu. Tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là phụng mệnh mà tới cái gì đều không biết. Người nếu là muốn hỏi liền đi hỏi màu nâu nhà tiên vương. Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Phía trước cách đó không xa có một cửa cung. Xuyên qua sau chính là hắn chỗ cung điện. Một người còn tại tưởng tượng lấy mình nói ra chân tướng liền sẽ có một con đường sống. Nịnh bợ hỏi, ta hiện tại có phải hay không có thể đi? Lâm Vô Đạo phất phất tay. Người này thấy thế vui mừng quá đỗi. Đứng lên tới liền hướng lúc trước nói tới cung điện phương hướng chạy đi. Nhưng mà còn không thứ bậc hai chân rơi xuống. Một cái đạo văn liền thấu thể mà ra khiến hắn thể nghiệm một hạ cái gì kêu xuyên tim. Theo lấy người này thi thể ngã xuống đất trên. Còn lại mấy người cũng rốt cuộc hiểu được. BFBJ, bản thân hôm nay là tuyệt đối không có khả năng từ này trong đào thoát. Đối mặt một cái nhao nhao móc ra vũ khí hướng Lâm Vô Đạo bổ tới. Có thể giữa bọn hắn còn có đạo văn ngăn trở. Mặc kệ bọn họ dùng dạng gì phương thức đi đập tới nổ đạo văn vẫn là một chút bất động thậm chí ngay. Cả khe hở đều không có xuất hiện một cái. Lâm Vô Đạo từ bên cạnh bọn họ đi xuyên mà qua. Chân đạp tinh điểm hướng cung điện bay đi. Hắn cũng không có toàn lực đánh ra đặt ở tốc độ đi tới trên có thể so sánh những người kia tới. Nói lại vẫn là nhanh không chỉ một tinh nửa điểm. Có một lát sau phía sau vang lên một tiếng oanh minh. Những người kia hoàn toàn cáo biệt cái thế giới này hài cốt không còn. Nơi này mặc dù là mênh mông hư không trong đó một bộ phận. Có thể nhưng không có bên ngoài băng lãnh bầu không khí. Ngược lại là khắp nơi tràn đầy ấm áp khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy đều là oanh ca yến hót tiếng chim hương hoa. Thoáng như đặt mình vào thế ngoại đào nguyên bên trong nơi đây vui đến quên cả trời đất không nghĩ. Lại về bụi bặm trong thế tục đi. Một trung niên nam tử người khoác trường bào màu vàng óng. Cao cao tại thượng ngồi ở vương tọa trên đang cùng hai bên nữ tử cười đùa đánh nháo. Ti nói nơi này thủ vệ xâm nghiêm, có thể bên cạnh hắn như cũ là để đó một cái sắc bén trường kiếm. Tựa hồ có thể đâm xuyên thế gian vạn vật. Toàn trường trên dưới ăn uống linh đình. Mỗi cá nhân đều đắm chìm trong cái này sung sướng thời gian bên trong, không đành lòng tỉnh lại. Ngay cả thủ vệ lúc đi vào sau đều bị ngạnh kéo rót vài chén rượu mới thôi. Khởi bẩm tiên vương, chúng ta đã biết được Lâm Vô Đạo người ở chỗ nào. Nga, nam nhân kia uống bên người xinh đẹp nữ tử đưa vừa đến miệng rượu. Trầm giọng hỏi, Mạc Thiên bọn họ mấy cái đâu? Không phải hẳn là đem Lâm Vô Đạo mang trở về sao? Hồi ngài nói, Mạc Thiên bọn họ mấy người khí tức biến mất. Nam tử thân hình dừng lại, đẩy ra nữ tử nhìn chằm chằm trước người thủ vệ không nói một lời. Kia đáng thương thủ vệ bị mạnh như thế khí thế chèn ép. Đầy người mồ hôi lạnh nhúc nhích không được. Thật là một đám phế vật. Gầm lên một tiếng khiến cả tòa đại điện trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất lại không dám ngôn ngữ một tiếng. Chỉ là một cái Lâm Vô Đạo liền để cho ta phái đi ra tất cả mọi người đều chết. Bọn họ là thế nào làm trên tiên vương? Thanh âm phẫn nộ tại trong đại điện quanh quần. Trùng điệp đập người nghe tim phổi, trong lúc nhất thời lại có không ít người tiếp nhận không được. Kinh khủng này uy áp miệng phun tiên huyết ngã xuống đất ngất đi. Thủ vệ toàn thân đánh run run, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Thật vất vả chờ nam nhân đi qua bên người vừa muốn thở vào thời điểm lại bỗng nhiên bị một cỗ cực. Mạnh hấp lực lôi đi. Phân phó. Khiến tất cả tiên vương đều qua tới. Một hồi theo ta đi diệt này Lâm Vô Đạo. Bạch bạch bạch, bình tĩnh tiếng bước chân tại trong đại điện vang lên. Đám người đều là sững sờ nghiêng đầu qua nhìn lại. Chỉ gặp một hắc y nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực lập tại cửa ra vào. Lợi kiếm giống như ánh mắt quét qua tất cả mọi người đều cảm thấy trong cơ thể mình chân khí bị phong tỏa, tựa như lại cũng đề không nổi một điểm khí lực. Ta tới. Nghe vậy, nam nhân hừ lạnh một tiếng đi về phía cửa. Mỗi đi một bước đều như đồng thời mưa rơi xuống nước, mặt giống như văng lên tầng một gợn sóng. Bốn phía không khí đều đông lại, liền người cảm giác hít thở đều là một loại khó được hy vọng xa vời. Người liền là Lâm Vô Đạo. Hắn cũng không nói lời nào. Trực tiếp đi thẳng về phía trước, từ nam bên người thân xuyên qua đứng tại vương tọa trước mặt. Trọng áp phía dưới vẫn có thể như thế lạnh nhạt. Trong thiên hạ cũng liền chỉ có Lâm Vô Đạo vừa mới có thể như thế tự nhiên. Đừng tưởng rằng giết ta phái đi ra người ngươi liền vô địch thiên hạ. Ta màu nâu nhạt hôm nay liền phải để ngươi chết tại đây. Nam nhân bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một nói kim quang từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng Lâm Vô Đạo áp đi. Cái này kim quang không phải chuyện đùa. Hiện thế một khắc kia liền đem cung điện khung đỉnh trực tiếp áp sập, lộ ra bên ngoài đen kịt hư. Không tới, Lâm Vô Đạo chậm rãi xoay người qua tới. Trong đôi mắt chỉ có màu nâu nhạt một người. Vung tay lên đạo văn hiện lên đón phía trên kim quang không sợ hãi chút nào vọt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phong bạo bao phủ toàn bộ cung điện. Vâng đạt mà huy hoàng đại điện trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh phế thổ. Xa hoa khí cụ tức khắc bị cái này cổ khí lãng trong nháy mắt phá hủy, liền bụi đều không dư thừa. Đã bị san thành bình địa, cung trên điện còn có hai nhóm người. Một nhóm là màu nâu nhạt là đầu lĩnh, đi theo phía sau một đám tiên vương cự đầu. Mà một cái khác sóng lại vẻn vẹn chỉ có một cái người. Lâm Vô Đạo, một mình hắn đứng ở vách đá. Mặc cho phía sau hư không phong bạo chiếm lướt qua, cảnh thân hình vẫn tất nhiên là hào không giao. Động, hắn liền là Lâm Vô Đạo sao? Nghe nói hắn một cái người giết không biết bao nhiêu cái tiên vương. Cái này tính là gì? Theo màu nâu nhạt tiên vương so với vẫn là run rế. Ngừng miệng, màu nâu nhạt nổi giận một tiếng. Quay đầu nhìn xem này áo bào đen múa khởi hành ảnh lạnh nhạt nói ra. Nơi này xác thực rất thích hợp xem như ngươi phần mộ. Không người có thể đến quấy rầy. Chết đi, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.